Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, lần nữa xuất phát. Chương 1348, lần nữa xuất phát. Vui chơi giải trí, đàm tiếu phong sinh, bữa cơm này, đám người không chút đàm đại thế, cũng không tới phiên bọn hắn đến đàm, tuyệt đỉnh đều không phải là. Đàm hoàng giả xâm lấn, hữu dụng không? Vô dụng, có một số việc, trong lòng rõ ràng liền tốt. Trời sập người cao trông đỡ, mà Phương Bình chính là cái này người cao. Đại chiến giáng lâm, nguy hiểm nhất không phải bọn hắn, mà là Phương Bình. Cơm nước no nê, Phương Bình bồi đám người hàn huyên một lát, đi ra nhà ăn, đi ra nhà ăn, Phương Bình khẽ thở một hơi. Sau lưng, truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Mệt không? Ngoặc kép, mang theo một chút run rẩy ôn nhu vang lên. Biết rõ hỏi là nói nhảm, vẫn là không nhịn được đến hỏi. Mệt không? Đương nhiên mệt mỏi. Chống lên nhân tộc mảnh trời này Phương Bình mấy người làm sao không mệt mỏi. Chiến thiên vương, chiến hoàng giả, há có thể không mệt? Còn tốt. Phương Bình cười một tiếng, còn tốt, mãi mãi cũng là câu trả lời này. Dù là mỏi mệt, dù là chán ghét, cũng sẽ không cùng những người khác nói, để tránh bọn hắn lo lắng. Đi ngồi một chút sao? Ngoặc kép, bên cạnh thân, thanh âm tái khởi, Trần Vân Hy trên mặt tiếu dung, chỉ cách đó không xa trường học sử quán cao ốc. Đi ngồi một chút, đi cái nào ngồi một chút? Đi trường học sử quán sân thượng ngồi một chút. Phương Bình có chút hoảng hốt, lại có chút bật cười. Chỗ kia, rất lâu không có đi đâu. Trước kia, có đại sự phát sinh, cảnh giới đột phá, Phương Bình đều sẽ đi trường học sử quán sân thượng. Chỗ kia, cũng là trường học cao nhất địa phương. Thật là có chút hoài niệm đâu. Trường học sử quán, sân thượng. Ngồi tại sân thượng biên giới, hai người đều không nói lời nào. Yên tĩnh, sắc trời bắt đầu tối, gió đêm phất qua, con kia không quá thức thời mèo, một mực không chịu đi. Cũng may, thổi gió đêm, mèo này nằm dạp trên mặt đất, nằm sấp thế mà ngủ thiếp đi, còn giống như có chút nhỏ tiếng ngáy truyền đến. Trước kia Trần Vân Hy thật không dám tiếp xúc Thương Miêu, bởi vì mèo này rất lợi hại. Hôm nay, lại là nhịn không được sờ lên mèo to đầu. Trên mặt tràn đầy tiếu dung. Nói khẽ, mèo này tốt mập, mèo thật mập, lông thật mượt, sờ tới sờ lui thật là thoải mái. Thương Miêu xách a miệng, cũng không biết có nghe hay không đến. Hơi lật ra cả người, trên thân thịt mỡ rung động. Lông tóc dập dờn, Trần Vân Hy cười trộm, lại vụng trộm sờ lên Thương Miêu cái cằm đập, chỉ cảm thấy béo múp míp, mềm hồ hồ. Phương Bình cũng cười, nói khẽ, gần nhất tại ngoại vực thế nào? Ngoặc kép, còn tốt, đồng dạng lý do thoái thác. Phương Bình cũng không tỉ mỉ hỏi cái gì, Trần Vân Hy trả lời một câu, nghĩ nghĩ mới có hơi không quá vui lòng nói. Chính là địch nhân mạnh hơn. Nghe nói lần này cơ giao xuất quan, giống như muốn đột phá đến đế cấp. Phương Bình cười nói, thật đúng là so kè rồi. Ngoặc kép, không, chính là không phục. Trần Vân Hy cười đùa nói, trước đó ta cùng lão sư thế nhưng là chế trụ nàng. Mấy lần kém chút đánh chết nàng đâu. Hiện tại ta còn là cửu phẩm, nàng đều nhanh đế cấp. Ngươi nếu không phải nhất định phải mình đột phá, ta có thể giúp ngươi đột phá tuyệt đỉnh. Chấm ngoặc kép, không muốn, ta cảm thấy nhanh, hẳn là ngay tại mấy ngày nay, tái chiến đấu một lần, ta liền có thể đột phá. Trần Vân Hy cự tuyệt, nàng cảm thấy mình mấy ngày nay lại đi chiến đấu một lần. Tới một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, mình liền có thể đột phá. Lần này tại hư thiên giới tu luyện, xương cốt càng cường đại, nhục thân cũng càng cường đại. Lần này sau khi đột phá, có lẽ có thể đi càng xa một chút. Phương Bình cũng không khuyên giải cái gì, tiếp tục tán gẫu, hỏi một chút Trần Diệu Đình tình huống. Vị này năm đó thất phẩm thứ nhất, vài ngày trước cũng chứng đạo tuyệt đỉnh cảnh, ngược lại là so mong muốn càng nhanh một chút. Gần nhất ngay tại trấn thủ ngoại vực, lần này không có trở về. Tâm sự thường ngày, không có đàm ngoại vực hung hiểm, cũng không nói tương lai gian nan. Thật cũng không muốn nói ra cái gì sát phong cảnh lời nói. Bất quá bởi vì Phương Bình đề cập, Trần Vân Hy tiếp xuống một câu, vẫn là để Phương Bình có chút thổn thức. Bạch lão sư bản nguyên đạo bị đánh tan. Bạch lão sư, Bạch Nhã Khê, cái kia ngày xưa tay cụt nữ tử, cái kia tay cụt về sau, vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên nữ tử. Cõng Phương Bình, phái Phương Viên đi chấp hành nhiệm vụ, bị Phương Bình biết, kém chút trở mặt lão sư. Lần thứ nhất biết địa quật, chính là Bạch Nhã Khê cho bọn hắn bên trên khóa. Phương Bình trước đó tại Ma Võ không thấy được Bạch Nhã Khê, còn tưởng rằng nàng bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Giờ phút này nghe vậy, có chút hoảng hốt, rất nhanh nói, người còn tại, ngoặc kép, Phương Bình thở hắt ra, đại hạnh trong bất hạnh. Trần Vân Hy biết Phương Bình hiện tại bề bộn nhiều việc. Có một số việc hắn chưa hẳn biết, nhất là tuyệt đỉnh phía dưới sự tình. Bạch Nhã Khê một mực không thể đột phá đến tuyệt đỉnh. Tại cửu phẩm cảnh thời điểm bị địch nhân đánh tan đại đạo. Không chỉ Bạch lão sư, mấy vị lão sư, lúc trước mấy lần chiến đấu bên trong, đều bị thương rất nặng. Hiện tại có người tại dưỡng thương, có người chỉ sợ không cách nào lại trên chiến trường. Đến không cách nào trên chiến trường tình trạng, vậy thì không phải là vết thương nhẹ. Phần lớn đều là bản nguyên đạo bị đánh tan. May mắn không chết, bản nguyên đạo bị đánh tan. Vận khí kém, trực tiếp nổ tung. Vận khí hơi tốt, có thể sẽ trở thành phế nhân. Như là lúc trước Điền Mục, kỳ thật cũng không phải không thể chữa bệnh, đánh giết một vị địa quật tuyệt đỉnh, thay thế một chút đại đạo, vẫn là có thể tiếp tục chinh chiến. Nhưng mà, lần này Phương Bình lại là không có sách, đã bị thương nặng, vậy liền nghỉ ngơi một chút đi. Lần lượt thụ thương, lần lượt chinh chiến, những người này cũng mệt mỏi, nếu là hiện tại chữa trị xong, những người này rất nhanh lại sẽ lao tới tiền tuyến. Còn không bằng thụ thương một chút thời gian, qua ấy ngày thời gian thái bình. Có lẽ đây không phải bọn hắn muốn sinh hoạt, có lẽ bọn hắn gặp qua kiềm chế. Nhưng Phương Bình vẫn là lựa chọn tự tư một chút. Không chết chính là vận khí, dù là qua không có vui vẻ như vậy, hay là nên hưởng thụ một chút thái bình thời gian. Dù là chỉ có một thời gian, cũng so một mực chinh chiến mạnh. Phương Bình không có hỏi lại những người khác, không có hỏi lại lần này tại Ma Võ không thấy người. Trước đó hỏi Bạch Nhã Khê, cũng chỉ là bởi vì nàng là Trần Vân Hy lão sư. Lần này, không ít khuôn mặt quen thuộc không thấy được. Phương Bình sợ, hỏi lại xuống dưới, sẽ nghe được những cái kia bất hạnh tin tức. Luôn có người chiến tử, Ma Võ cũng không ngoại lệ. Dù là biết rõ không thể tránh né, dù là biết mình không hỏi, không có nghĩa là sự thật không có phát sinh. Phương Bình vẫn là lựa chọn không hỏi. Không hỏi, trong lòng mới có một ít chờ mong. Có lẽ, bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Có lẽ, bọn hắn lần này chưa kịp gấp trở về. Lấy cớ rất nhiều, lý do rất nhiều. Trong lòng nhiều một ít chờ mong, tốt hơn nhiều một ít bi ai. Hai người không nói nhiều, đều là nhìn phía dưới suy nghĩ xuất thần. Dưới bóng đêm, Ma Võ vẫn như cũ huyên náo. Thầy trò nhóm đều là bận rộn một mảnh. Đàm Tiếu Phong sinh, không có gì bi quan cảm xúc. Sân trường bên ngoài, đèn đuốc rã rời. Ma Đô vẫn như cũ phồn hoa. Đại chiến không ngừng, nhưng mà, nhân tộc vẫn như cũ phồn hoa, vẫn như cũ hưng thịnh, giống như không có quá chịu đến chiến tranh ảnh hưởng. Mỗi lần thấy cảnh này, các cường giả duy nhất cảm thụ chính là thỏa mãn. Đúng vậy, thỏa mãn. Bên ngoài chinh chiến, dù là nỗ lực vô số máu tươi, đều muốn đem chiến trường kéo tại ngoại vực. Không phải là vì nhìn thấy cái này thịnh thế, nhìn thấy cái này phồn hoa sao? Đám trẻ con hoan thanh tiếu ngữ, các lão nhân hạnh phúc an khang, trật tự xã hội ổn định. Tại cái này trong loạn thế, sao mà khó được? Địa quật, hải ngoại, sơ võ, có thể nói, tam giới không có bất kỳ cái gì một chỗ. So với nhân tộc càng phồn vinh, càng hưng thịnh, hạnh phúc hơn, dù là mọi người trong lòng biết, dạng này thời gian, chưa hẳn có thể duy trì bao lâu. Dù là mọi người đáy mắt chỗ sâu, đều cất giấu sầu lo. Nhưng sự thật chứng minh, tại các cường giả còn không có chiến tử thời điểm, địa cầu vững như thành đồng. Từng vị võ giả đi ra gia môn, bước ra thông đạo, tiến vào địa quật, cùng cường địch chém giết, hoặc chiến tử xa trường, hoặc tiếp tục chinh chiến tứ phương. Đây hết thảy đều là dùng máu tươi đổi lấy. Trần Vân Hy cũng đang nhìn cái này thịnh thế phồn hoa. Nói khẽ, Gia Gia nói, cái này thịnh thế là các ngươi mang tới. Nếu là không có bộ trưởng, không có ngươi, không có Trấn Thiên Vương, cũng không có bây giờ thịnh thế phồn hoa. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười nói, sai, cái này thịnh thế là nhiều đời tiên liệt mang tới. Là Trần hiệu trưởng dạng này từng vị vô tư kính dâng các tiền bối mang tới. Ngoặc kép, ta rất vinh hạnh, ta có thể sinh ở nhân tộc, trở thành một người. Ngoặc kép, ta rất vinh hạnh, ta có thể sinh ở Tân Võ, cường giả chiến tử mà không lui lại, mạnh, cho nên thủ biên cương, ngăn địch bên ngoài. Ngoặc kép, không có tiếng tăm gì, trấn thủ Ngự Hải Sơn mấy trăm năm. Biết rõ nguy hiểm, vẫn như cũ thủ ngự tại Ngự Hải Sơn dưới. Chỉ vì cường địch đột kích, có thể báo cuối cùng một tiếng cường địch xâm phạm. Chấm ngoặc kép, trấn thủ địa quật, mấy chục năm như một ngày. Không chết hết, không lui bước. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong đầu hiện lên rất nhiều bóng người. Tọa trấn Ngự Hải Sơn chiến vương bọn hắn. Trấn thủ Ngự Hải Sơn họ Mã đạo sĩ. Thủ hộ thông đạo Phạm lão bọn hắn. Những người này, tại địa quật, ngồi xuống chính là mấy chục năm. Trên trăm năm, có người sống, đã có người chiến tử. Trấn thủ Ma đô địa quật Phạm lão, sớm đã chiến tử, nhưng Phương Bình lại là không cách nào quên mất bọn hắn. Phương Bình tự tư sao? Rất tự tư, nếu là tại địa quật, hắn có thể sẽ trở thành chúa tể một phương. Hoặc là trở thành Nhàn Vân Giã Hạc cường giả, lại là tuyệt đối sẽ không trở thành một vị vì địa quật chinh chiến tứ phương anh hùng. Không phải hắn vĩ đại, mà là hắn không thể không vĩ đại. Nhiều ít người vì hắn nỗ lực, rất rất nhiều, không phải vì hắn, mà là vì cái chủng tộc này. Người là quần cư động vật, rất được hoàn cảnh ảnh hưởng tới. Tại cường giả này đều là anh hùng thời đại. Ngươi là cường giả, ngươi chính là anh hùng. Dù là ngươi không phải, ngươi cũng phải trang thành là. Giả bộ một chút, ngươi chính là anh hùng. Tân hỏa tương truyền, anh hùng, cũng là có thể truyền thừa. Phương Bình có bí mật sao? Có, hệ thống bí mật, để hắn tại khi yếu ớt. Triển lộ phong mang, dị thường rất nhiều. Không ai biết không? Có. Rất nhiều người biết, nhỏ yếu thời kỳ, Lữ Phượng Nhu tại bảo vệ hắn, Lý Lão Đầu tại bảo vệ hắn, Ma Võ các lão sư, các cường giả, đều tại bảo vệ hắn. Đối đầu địa quật thời điểm, Trương Đào tại bảo vệ hắn, Chiến Vương tại bảo vệ hắn, cũng là rất nhiều người tại bảo vệ hắn, để hắn đi trưởng thành. Có người nghĩ tới đào móc Phương Bình trên người bí mật sao? Cũng có, bất quá, dù là trong lòng có ý nghĩ như vậy, những người này cuối cùng vẫn từ bỏ tâm tư như vậy. Bởi vì Phương Bình cường đại, kỳ thật cũng giống vậy, hắn cũng có thể phản hồi nhân tộc. Đây chính là rất nhiều cường giả tâm tư. Vì bảo hộ Phương Bình tại địa quật trêu chọc đại lượng cường địch, bốc lên nhân tộc hủy diệt nguy cơ. Nhân tộc tuyệt đỉnh cũng không để ý hết thảy, phát khởi chiến tranh, rất nhiều chiến tranh, nhưng thật ra là bởi vì Phương Bình mà sớm mở ra. Nhưng mà, không ai có lời oán giận, thậm chí vì thế chết trận rất nhiều cường giả, mạnh hơn Phương Bình cường giả. Bởi vì vì hoàng cảnh báo thù, Phương Bình mở ra ma đô chi chiến, Trương Đào những người này đáp ứng hắn. Cuối cùng, diễn hóa thành Hoa Quốc tuyệt đỉnh cùng lên trận đại chiến. Trương Đào vận dụng lực lượng cả nước, ủng hộ Phương Bình, đánh thắng trận chiến kia. Đổi thành tại địa quật, tại hải ngoại, có khả năng xảy ra chuyện như vậy sao? Không thể nào, cho nên, Trương Đào nói hắn kéo Phương Bình đi lên con đường này. Còn không bằng nói, Phương Bình cam tâm tình nguyện bị hắn tính kế. Đúng vậy, Phương Bình không rõ sao? Hắn qua rõ. Bỏ tiểu gia vì đại gia, hắn không có vĩ đại như vậy, nhưng hắn không thể không vĩ đại. Trên sân thượng, Phương Bình trên mặt mang cười, nói ra một phen trịch địa hữu thanh lời nói. Ta rất vinh hạnh, thật rất vinh hạnh, trong loạn thế này, thế mà sinh ở nhân tộc, không đáng vinh hạnh sao? Trăm năm qua, tân võ cường giả, đời đời truyền lại, đều cho hắn làm ra tấm gương. Đời trước ba bộ bộ trưởng, toàn bộ chiến tử tại địa quật. Những người này là ai? Ngày xưa Hoa Quốc tối cao lãnh tụ, mà bọn hắn lại là đều chiến tử tại địa quật. Không ai lui lại một bước. Thời khắc nguy nan, Trương Đào, Lý Trân những người này trên đỉnh, cũng không ai lui ra phía sau. Tại ngoại vực chinh chiến không ngớt. Chiến thành như thế, Hoa Quốc thế mà còn là thịnh thế Thái Bình. Dạng này Thái Bình, quá rung động, cũng quá dị dạng, đó căn bản không có khả năng phát sinh. Mà tại nhân tộc, phát sinh, Phương Bình há có thể không cảm thấy vinh hạnh. Nếu là nhân tộc cường giả người người tự tư, hắn sao lại có hôm nay? Sao lại tại lúc này khác? Vì nhân tộc bên ngoài chinh chiến, hắn không ngoi đầu lên. Thật có mấy người sẽ chú ý hắn sao? Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình trên mặt tràn đầy tiếu dung. Nhân tộc tương lai là tuyệt vọng, là bi quan. Nhưng bây giờ, nhân tộc cường giả lại là người người mang theo một chút ước mơ. Cũng không phải là bởi vì thật sự có hy vọng, mà là bởi vì nhiều đời tân hỏa tương truyền, để bọn hắn trong lòng còn tràn ngập một chút quang minh. Phía trước có cường giả đang đánh phá hắc ám. Hắc ám không cách nào làm cho bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Mỗi khi hắc ám giáng lâm, đều có người đứng ra đánh nát cái này hắc ám, làm cho lòng người bên trong vẫn như cũ tràn ngập quang minh. Nhìn thấy hy vọng, Trần Vân Hy cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Chính là những người này ảnh hưởng, bao quát gia gia của nàng. Những này các tiền bối khẳng khái chịu chết, một mực chống cự ở tiền tuyến, mới có bây giờ đại tân sinh võ giả, cũng là toàn thân thiết đảm, không sợ tử vong. Phương Bình cảm thấy vinh hạnh, nàng cũng thế, hy vọng tương lai nhân tộc cũng sẽ như thế cảm thấy. Lại khó, nhân tộc cường giả cũng chưa từng lui lại qua. Ngày xưa, những người kia vì bọn họ che gió che mưa. Bây giờ, Phương Bình đã đứng dậy, vì những này đám tiền bối che gió che mưa. Phương Bình, ngươi nói, dạng này thịnh thế sẽ một mực tiếp tục kéo dài sao? Ngoặc kép, sẽ. Phương Bình cười nói, đương nhiên sẽ. Cửu Hoàng không đủ gây sợ. Đừng nhìn Cửu Hoàng những người kia giống như cường đại vô cùng, nhưng bọn hắn căn bản không hiểu, đoàn kết mới là lực lượng. Ngoặc kép, Cửu Hoàng bọn hắn, một người một cái tâm tư, thực lực tuy mạnh, nhưng nội bộ lại là hỗn loạn vô cùng. Ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi, chấm ngoặc kép, địa quật, thần giáo, hải ngoại chư đảo, đều là như thế. Ngoặc kép, cho nên bọn hắn đều bại. Ngoặc kép, đại chiến bộc phát, cửu hoàng có lẽ chính mình cũng sẽ nội chiến. Ai cũng không tin được ai, thậm chí hận không thể hố chết những người khác. Ngươi nói, dạng này người có thể thắng sao? Ngoặc kép, Phương Bình ý chí chiến đấu sục sôi, hăng hái, bọn hắn căn bản không có khả năng thắng. Mặc dù rất mạnh, vẫn như trước nhất định là kẻ thất bại. Kết quả như vậy, từ vừa mới bắt đầu liền chú định. Lòng người không đủ, người hận không thể ta chết, ta hận không thể ngươi chết, làm sao có thể thắng? Chỉ cần có đồ hoàng chi lực, nhân tộc liền đứng ở thế bất bại. Sợ chết, ngươi sợ, ta cũng sợ, dù là vô số vết xe đổ ở trước mắt. Nói cho bọn hắn, không hợp tác, thua không nghi ngờ, bọn hắn vẫn như cũ không hội hợp làm. Không chết mấy cái hoàng giả, bọn hắn sẽ liên thủ. Không thể nào, đây chính là bọn họ thói hư tật xấu. Dù là biết rõ hợp tác mới là tốt nhất kết quả, cũng không bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, vẫn như cũ không có khả năng hợp tác. Giống như hiện tại Hồng Vũ bọn hắn, trước đó ai không phải tùy tiện hủy diệt nhân tộc. Kết quả, ngươi không nguyện ý xuất lực, ta không nguyện ý người khác chiếm tiện nghi. Cho tới bây giờ, thực sự không có biện pháp, biết lại không hợp tác liền muốn hủy diệt, mới miễn cưỡng hợp tác. Cho dù như thế, mấy phe thế lực cũng là đã có tính toán hết. Chúng ta tộc thật muốn khai chiến, chỉ cần đánh giết một vị phá tám, ngươi tin hay không cái này mấy phương lập tức sẽ tan tác. Ngoặc kép, Phương Bình nói đương nhiên, chỉ cần hắn đánh chết một vị phá tám, thế cục có hướng nhân loại nghiêng xu thế. Địa quật bên kia, tuyệt đối sẽ xuất hiện có người chạy tán loạn một màn. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, ngươi chết, ta sống, kia chính là ta thắng. Đối bọn hắn bọn gia hỏa này tâm tư, Phương Bình đã thấy nhiều, gặp nhiều, cũng liền nhìn thấu, bọn hắn rất ngu xuẩn, không ngốc, có thể đếm được vạn năm tuế nguyệt, khiến cái này người đều ích kỷ. Ngươi có ngươi tính toán nhỏ nhặt, ta có ta tính toán nhỏ nhặt, liều mạng có thể sẽ chết, không liều mạng, có khả năng có thể trốn qua một kiếp, kia làm gì nhất định phải liều mạng, đương nhiên là đi đường vi diệu. Trần Vân Hy ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ sùng bái, vẻ mặt tươi cười, gật đầu nói, cho nên chúng ta nhất định có thể thắng. Ngoặc kép, đó là đương nhiên. Ngoặc kép, Phương Bình nói kia là trịch địa hữu thanh, cười nói, cửu hoàng thiên đế những người này cũng giống vậy, chỉ cần ta chém giết một vị hoàng giả, những người này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ kế tiếp chết chính là hắn. Biết rõ liên thủ có thể giết ta, nhưng bọn hắn sẽ nghĩ, ai xông lên phía trước nhất, xuất lực lớn nhất, có thể sẽ bị ta lúc sắp chết cùng một chỗ mang đi. Cho nên, những người này không dám, cũng không nguyện ý xuất lực. Đây chính là bọn họ tâm tư. Một đám phế vật thôi, không đủ gây sợ, nhân tộc sẽ không diệt. Ngoặc kép, ngoặc kép, Trần Vân Hy lần nữa gật đầu. Ứng hòa Phương Bình, đúng vậy, Phương Bình sẽ thắng. Phương Bình thấy thế, cũng là cao giọng cười to. Chính là như vậy cảm giác, đắc ý, chính là chắc chắn ta có thể thắng. Dù là hiện tại tùy tiện một vị hoàng giả, cũng có thể tùy tiện đánh chết hắn. Nhưng thì tính sao, không có hoa tiền nguyệt hạ, không có dỗ ngon dỗ ngọt, giờ này khắc này, chỉ có Phương Bình nói khoác âm thanh. Hoàng giả tính là gì? Đại chiến tính là gì? Cũng không tính là cái gì. Nam nhân đang nói, nữ nhân ở ứng hòa. Đúng, Phương Bình nói đều là đúng. Nàng tin tưởng Phương Bình, là thật tin tưởng, mà không phải qua loa tin tưởng. Cái này, ngược lại là kích phát Phương Bình đàm tính. Khoác lác, liền sợ không ai tin tưởng ngươi, liền sợ người khác không xem ra gì. Hiện tại, có người tin tưởng ngươi, cảm thấy ngươi không có vấn đề. Nhất định có thể. Vậy thì có tiếp tục nói khoác đi xuống dục vọng. Hoàng giả cũng liền phía trước mấy cái khó đối phó một chút. Đằng sau mấy cái, dù là hiện tại tới, ta cũng có nắm chắc thu thập bọn họ. Chỉ là hiện tại không tốt đánh cỏ động rắn mà thôi. Thiên đế, dương thần những người này, đừng nhìn giấu được sâu. Trong lòng nghĩ cái gì? Ta nhất thanh nhị sở. Loại người này sớm muộn cũng sẽ bị ta chém xuống dưới ngựa. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ nhân ở gật đầu. Một con mèo lặng lẽ mở mắt, ngáp một cái, tiếp tục ngủ. Còn thổi nghiện, đánh chết hoàng giả, một quyền một cái, ngươi cho rằng ngươi chiến lược 1 tỷ. Thương Miêu lười nhác nghe, lỗ tai bỗng nhiên tiêu nghỉu xuống, che khuất thanh âm nơi phát ra. Ngươi tiếp tục thổi, bản Miêu ngủ tiếp, chờ ngươi thổi xong tỉnh nữa. Cho tới cuối cùng, đều là Phương Bình đang nói, Trần Vân Hy đang nghe. Cho tới cuối cùng, Phương Bình đều nói tới diệt thiên đế, dương thần những người này về sau. Như thế nào khôi phục tam giới trật tự? Như thế nào để tam giới vận chuyển chuyện? Đánh chết thiên đế bọn hắn, ta liền nên về hưu. Ngoặc kép, lão Trương đại khái còn muốn tiếp tục làm một đoạn thời gian. Hắn không làm đến 100 tuổi, chỉ sợ không có hy vọng về hưu. Ta đây, 25 tuổi trước đó, kia là nhất định phải về hưu. Về sau đều là văn chức sự tình. Chúng ta những này vũ phu, liền mặc kệ những thứ này. Quá phiền phức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Vân Hy hai tay nâng cằm lên, chăm chú lắng nghe, rất là ước mơ. 25 tuổi liền có thể về hưu sao? Xem ra, cũng không mấy năm a. Về phần đánh chết thiên đế, đánh chết dương thần, đánh chết cửu hoàng, Phương Bình nói đi, cái kia hẳn là không có vấn đề. Phương Bình cũng không biết mình hàn huyên bao lâu, mắt thấy trời đều sắp sáng, mới có hơi giật mình. Nói chuyện lâu như vậy, nên làm chuyện chính, không cùng Trần Vân Hy tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Phương Bình đi cũng rất thoải mái, chính hắn đều bị mình lừa gạt đến. Đánh chết cửu hoàng khó sao? Không khó, cái này cũng không tính là sự tình. Hắn hiện tại nhức đầu là mình đánh chết những người này về sau, lão Trương bọn hắn không cho mình về hưu làm sao bây giờ? Phương Bình cảm thấy những sự tình này vẫn còn có chút phiền phức. Kéo lấy mèo to rời đi thời điểm, Phương Bình còn đang suy nghĩ những thứ này, thậm chí nhịn không được hỏi tới Thương Miêu. Mèo to, ngươi nói đánh chết những người kia, tam giới không phải muốn ta làm lão đại, ta làm sao bây giờ? Ta nếu là không đương, những người này mỗi ngày quấn lấy ta, vậy ta còn qua bất quá thời gian rồi. Ngoặc kép, chẳng lẽ lại tìm một chỗ trốn đi? Có thể trốn, kia làm ta chột dạ. Ngươi nói có hay không biện pháp tốt giải quyết? Ngoặc kép, giờ khắc này, Thương Miêu đều hoảng hốt. Thật sao? Cần cân nhắc những này sao? Ngươi cũng bắt đầu tính toán về hưu chuyện. Vì sao bản Miêu cảm thấy có chút bừng tỉnh như mộng bên trong? Nhìn xem Phương Bình nhíu mày, giống như thật vì chuyện này đau đầu. Thương Miêu đều có chút ngốc trệ, nhịn không được nhìn trời. Là bản Miêu chưa tỉnh ngủ, vẫn là lừa đảo đem mình lừa gạt đến. Hiện tại tin tưởng không nghi ngờ, đều đã sinh ra bản thân ảo giác. Giờ khắc này, Thương Miêu có chút không tự tin. Bởi vì lừa đảo nói giống như thật, chẳng lẽ lại tối hôm qua nó kỳ thật không phải ngủ một hồi, mà là ngủ mấy chục năm, hoặc là mấy trăm năm. Quơ đầu mèo, Thương Miêu không muốn nghĩ, để bản Miêu yên tĩnh một hồi, có chút sọ não đau. Tia nắng đầu tiên chiếu xạ địa cầu thời khắc, Phương Bình về nhà thăm một chuyến, không có bừng tỉnh phụ mẫu. Cũng không có bừng tỉnh Phương Viên. Lưu lại một chút bảo vật. Lưu lại một chút chiến pháp. Phương Bình tiêu sái rời đi. Lần này, hắn muốn đi lượt toàn cầu. Nhìn xem có thể hay không lại dung hợp một chút thành thị. Dung hợp kết thúc, hắn liền nên lên đường đi Sơ Vũ Đại Lục. Phỉ Miêu nguyên bản đều không muốn đi, nhất định phải ăn xong điểm tâm lại nói. Quả thực là bị Phương Bình kéo đi. Ăn cái gì điểm tâm? Không biết mình có bao nhiêu béo sao? Nào có phá chín mèo, chờ lấy ăn điểm tâm, gánh không nổi mèo này. Lần này, Phương Bình đi khắp toàn cầu, không tốn thời gian quá dài. Vừa đi vừa nghỉ, hai ngày sau, Phương Bình trở về Ma Đô, mang lên đầu sắt cùng Lý Lão Đầu, cùng đi ra địa cầu, lần nữa bước vào địa giới. Mà Phương Bình đi ra địa cầu một khắc này, tam giới các cường giả, cơ hồ là trong khoảnh khắc nhận được tin tức, Ma Vương sổng chuông, đây là trảm phá chín về sau. Phương Bình lần thứ nhất đi ra nhân gian, tứ phương chấn động, lần này, ai không may, dù sao, mỗi một lần ra hỏa này ra địa cầu, liền không có người không gặp xui. Hết chương.